Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Lâm Dương vẫn thờ ơ, bỏ ngoài tai. Tết, rất tốt. Tư Mã Tàng gật đầu lia lịa, trầm giọng nói. Ông cụ Trịnh, ông không cần phải nói nữa. Kẻ kiêu ngạo như vậy, Tư Mã Tàng tôi chưa từng nhìn thấy trong đời. Anh ta đã muốn chết, thì không cần ngăn cản anh ta. Ôi, Trịnh An Sơn lắc đầu thở dài. Lại nhìn thấy Tư Mã Tàng lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm vải đỏ viền vàng. Đặt lên bàn, nhìn thấy tấm vải đỏ viền vàng này. Người của Tư Mã Thế Gia có mặt tại hiện trường và Trịnh An Sơn đều giật mình. Trợn to hai mắt, như thể nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khó tin. Tư Mã Tàng, Trịnh An Sơn hét lên thất thanh. Ông cụ Trịnh, ông không cần phải khuyên can. Không trừ khử tên nhóc này, uy danh của Tư Mã Thế Gia sẽ không tồn tại nữa. Lâm Thần Y, tạm biệt. Hy vọng lần sau gặp lại, anh còn có thể tỉnh táo như vậy. Nói xong, Tư Mã Tàng trực tiếp xoay người, lệnh cho mọi người rời đi. Một đám người hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Dương. Sau đó ào ào bước ra khỏi cửa biệt thự. Trịnh An Sơn lại không có rời đi, mà là sững sờ nhìn bức vải đỏ viền vàng kia. Trên mặt vẫn còn vương vấn, như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ khó tin. Từ Thiên bước nhanh tới, cầm tấm vải đỏ lên liếc nhìn mấy lần, nhưng lại không nhìn ra cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy hoa văn một con hổ hùng dũng dùng chỉ vàng thêu ra ở chính giữa tấm vải đỏ. Anh tên là Từ Thiên phải không? Trịnh An Sơn hỏi. Ừ, Từ Thiên gật đầu. Tuy rằng không biết ông cụ này là thân phận gì, nhưng từ thái độ của Tư Mã Tàng đối với ông ta có thể thấy, ông ta nhất định không phải là nhân vật đơn giản. Nếu như có thể, hãy thuyết phục chủ tịch Lâm ra nước ngoài lẫn trốn càng sớm càng tốt. Có khả năng, trốn ra nước ngoài cũng không có tác dụng gì. Nếu không được, thì sớm thu xếp chuyện hậu sự đi. Trịnh An Son lắc đầu. Từ Thiên vừa nghe vậy lập tức tức giận. Hừ lạnh nói, lời này của lão nhân ra là có ý gì? Ông xem thường chủ tịch Lâm của chúng tôi sao? Ông biết đây là cái gì không? Trịnh An Sơn cũng không tức giận, chỉ vào bức vải màu đỏ viền vàng trong tay Từ Thiên nói. Đây là cái gì? Từ Thiên sững sờ hỏi. Cái này gọi là kim huyết hỗ tú, là vật được truyền từ đời này sang đời khác của gia tộc Tư Mã. Trước giờ chỉ có người đứng đầu gia tộc Tư Mã mới có thể nắm giữ vật này. Trịnh An Sơn nói. Cái gì? Từ Thiên sững sờ, vội vàng hỏi. Đã là như vậy, tại sao Tư Mã Tàng lại để vật này ở đây? Ông ta để lại vật này là vì không lâu sau ông ta sẽ đích thân đến lấy lại nó. Bởi vì một khi thứ này để lại đây, có nghĩa là Tư Mã Thế Gia sẽ không tiếc công sức diệt trừ các anh bằng bất cứ giá nào. Trịnh An Sơn khàn giọng nói. Từ Thiên vừa nghe xong, như bị sét đánh, thì ra đây là lời thề máu của Tư Mã Tàng. Đó là chiến thư của Tư Mã Thế Gia. Không chết không từ bỏ, đến chết mới buông xuôi. Từ Thiên tay chân lập tức phát lạnh. Một cỗ hàn khí từ dưới lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Lâm Dương ở bên này đáp lại một câu. Chuẩn bị xong rồi sao? Ngây thơ. Cậu cho rằng tất cả những gì mà cậu phải đối mặt chỉ là Tư Mã Thế Gia thôi sao? Cậu sai rồi, sai làm lớn rồi. Trịnh An Sơn lắc đầu chế nhạo nói. Ngay từ giây phút Tư Mã Tàng lấy thứ này ra, kẻ thù của cậu không chỉ đơn giản là Tư Mã Thế Gia nữa rồi. Gia tộc Tư Mã tuy không phải là gia tộc bậc nhất của Yến Kinh, nhưng lai lịch thâm sâu của bọn họ cũng không phải thứ mà người bình thường dám xem thường. Bức kim huyết hổ tú này là ngôn vật của gia chủ. Nhưng cũng không chỉ là ngôn vật, mà còn là một minh chứng cho giao tình giữa các đại gia tộc Yến Kinh và Tư Mã Thế Gia. Cậu hãy xem mặt sau của bức kim huyết hổ tú đó đi. Trịnh An Son nói. Từ Thiên lập tức chải tắm vải đỏ ra và nhìn chằm chằm vào sống lưng của con hổ oai hùng kia. Ở đây có một số đường vằn hổ. Nhưng, chỉ thêu một nửa. Có bao nhiêu đường? 3 đường. Đúng vậy. Điều này có nghĩa là Yến Kinh có 3 gia tộc không yếu hơn Tư Mã Thế Gia đã liên minh với bọn họ. Cách chương.